Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tác giả August Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu, quyển 2. Chương 16: Người kế thừa của dòng họ Valois. La Ramée sau khi ra đi bắt đầu tổ chức buổi tối theo chương trình mà anh ta đã dạch ra cho hai cô bạn gái. Anh ta cho chuẩn bị ngựa, phân phát các giới luật cho các mật vụ và báo trước việc đặt sẵn một nhà nguyện lân cận. Cuối cùng anh ta đi thực hiện giấc mơ của mình. Gương mặt anh ta rạng ngời để lộ vẻ đắc thắng. Người ta có thể nói vị ác thần của anh ta là thần bảo hộ của ngày hôm đó đã túm tóc anh ta và ngăn anh ta chạm vào đất một cách tầm thường. Tuy nhiên cuối cùng anh ta cũng mệt nhoài và trở về nhà mình để nghỉ ngơi một lát. Có nghĩa là về trong căn hộ mà anh ta đã chiếm trong dinh thự, lúc đó không có ai ở. Phu nhân de Montpensier từ khi nhà vua vào Paris không thấy thoải mái ở đó nữa. Lòng tốt độ lượng của người chiến thắng đã trấn an bà một cách tầm thường. Bà không thể tin rằng người ta hoàn toàn tha thứ, bởi vì bà là người không tha thứ. Cho nên sau những trận nhăn nhó đầu tiên, mệt mỏi vì phải hạ mình đã tiêu xài hết những nụ cười của mình. Bà diễn cớ cần có những ngày đẹp trời vì sức khỏe yếu ớt, nhiều việc làm ăn ở tỉnh và không gây ầm ĩ, bà đã rút lui về đất đai của mình. Lúc đó Vương quốc Pháp được điều hành rất khổ sở, chính trị rất khó làm trên thực tế vì khó khăn về vật chất, hồi phục rất khổ sở, những khoảng khác không vượt qua được, những sự phân cách giữa các tỉnh, pha trộn giữa phái bảo hoàng và thân Tây Ban Nha từ địa phương này đến địa phương khác, sự phân chia các thành phố giữa các dương gia tạo cho việc giám sát trở nên bất khả thi. Nữ quận công de Montpensier thoái ẩn về Lorraine hay dùng Plessois, rất xa khỏi bàn tay của Henri đệ tứ, hơn một kẻ thù chính trị ngày nay cách xa kẻ thù bằng khoảng cách ngàn dặm. Cho nên nữ quận công tránh một cuộc đảo chính, bà lại tiếp tục thở. Những móng vuốt dũa kỹ đã tìm lại được mũi nhọn. Sự an ninh của vùng quê cũng tương tự như một chính phủ nhỏ đã đưa về nhà em gái ông de Mayenne những người Tây Ban Nha, những người phe liên minh, những kẻ bất bình đủ loại. Người ta đã bắt đầu khi gặp lại nhau bằng cách nhìn nhau và thở dài. Rồi vì những tiếng thở dài không hùng biện lắm, người ta đã rên rỉ, rồi người ta phê phán, rồi người ta đe dọa, rồi sau khi tính toán, người ta lại âm mưu đủ trò. Ở đó là một buổi hòa nhạc ngăn không cho Henri đại tướng ngủ yên nếu vị anh hùng không ngủ vào buổi tối trong tiếng đại bác của quân thù. Phân chia những người cơ đốc giáo Pháp thành những người xưa và mới, nữ quận công được các cha dòng tên tốt bụng giúp đỡ đã sáng tạo nhờ lập luận tài tình để biến những người cơ đốc giáo thành những người dị giáo. Sự bỏ đạo của nhà vua bị những kẻ ngụy biện này xóa bỏ, và từ đó tự do hoàn toàn và đầy đủ cho bất cứ kẻ liên minh nào chạy đến cải đạo thành dị giáo. Không cần nói rằng trong mưu toan mới hình thành rất thuận lợi giữa những gì Philip đệ nhị có thể tung vào nước Pháp, những người Tây Ban Nha đầy ôn nhọt bủn xỉn và cuồng tín. Người ta đã nối lại với ông de Mayenne có tâm trí bồng bềnh và tham vọng bản năng không bao giờ biết nói lời sao chót. Cuối cùng từ khi ngôi vua được tái lập ở Pháp, tất cả những kẻ thù bò trường bay lưỡng lướt qua, những loại côn trùng giận dữ, loại bò sát đói khát, hung hãn gặm nhấm, mỗi con chiếm một lỗ trên ngai vàng chính đáng mà những trái đạn của 10 trận đánh cũng không thể làm tổn thương được. Thỉnh thoảng, nữ quận công gửi đến Paris một gián điệp, La Ramée mà chúng ta biết được bà ban ân huệ đã đạt được trạm canh này, dùng quyền ưu việt để canh chừng những công việc riêng tư. Người ta biết anh đã xử sự như thế nào và giai đoạn thắt nút của anh ta đã đến gần. Song song với việc làm của nữ chủ dân đang sắp xếp cho những mưu toan chính trị, vậy nên Ramée đã trở về dinh thự bằng cánh cửa nhỏ mà anh ta có chìa khóa và mở ra lối đi của một căn nhà tựa lưng vào dinh thự, liên thông mà không ai biết với một khu phố chung của nữ quận công. Vào cái thời đầy mưu mẹo và rình rập, đó là một nguồn lực quen thuộc với những kẻ mưu phản lân lao, phần lớn mua những ngôi nhà kề cận nhà của họ. Như thế họ có nhiều lối vào kín đáo cần phải có để đón những người mới vào, nhiều cánh cửa lạ để cho họ thoát trong trường hợp có dây hãm hay báo động. Phu nhân de Montpensier không lơ đãng với biện pháp đề phòng thú vị này. La Ramée muốn, chúng ta nói, nghỉ ngơi một lát, thu gom tất cả các nguồn lực. Và khi anh ta xong chuyện với gia đình Antoine, khi anh ta cưới được Henriette, đưa vợ đi, dẫn nàng về bên cạnh nữ quận công, giới thiệu nàng với bà và cáo từ hẳn. Mình sẽ ẩn đó một thời gian, anh ta nghĩ, để hạnh phúc của mình trong cô độc không ai có thể quấy rối. Rồi khi những nỗi tiếc nuối và bản năng tham vọng của Andrea thức tỉnh, khi nỗi đam mê điên cuồng của mình đã dịu đi, khi cơn mê sảng rời khỏi mình, lúc đó chúng mình lại xuất hiện. Mình thì lành bệnh, nàng thì bị chế ngự. Con người khốn khổ ấy tính mà không nghĩ đến số mệnh. Những kẻ ban bổ bất lương gọi đó là những hành vi của tạo hóa khi bị đánh vào. Một kẻ tội phạm sẽ ra sao nếu có lương tâm và e sợ Chúa? Lakame vào trong căn hộ của mình. Màn đêm đến nhanh vào tháng 12, buông rất nhanh xuống Paris từ một bầu trời tối tăm và ngập tuyết. Lakame tính tìm ở cung điện sự tối tăm, im lặng và đơn độc. Anh ta rất ngạc nhiên khi nghe những tiếng bước chân trong hành lang và khi mở cánh cửa liên thông với bên trong. Anh ta còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy dinh thự được soi sáng từ bên trong, nhưng bên ngoài lại đen ngòm và đóng kín. Những hành lang, lối đi, những tiền sảnh chồng chất, dần dần những khách viếng thăm lặng lẽ chắc được đưa vào bằng những con đường bí mật mà chúng ta mới vừa nói, vì cửa lớn của dinh thự đóng và khóa từ bên trong. Lakame nhìn vào sân danh dự và thấy nó chằng chịt những nhóm đen nhẽm trên ngực những kẻ đó, lấp lánh đây đó dưới những chiếc áo choàng, một bao kiếm hay nòng của một vũ khí khạc lửa. Quản gia, người hầu giúp xuống ngựa, hoàng môn quan đều đứng ở vị trí bên trong nhà. Điều đó có nghĩa là gì? Gã trai nghĩ, có phải là nữ quận công đã về không? Điện hạ nương nương vừa đến. Hoàng môn quan bí mật đáp khi Lakame đặt câu hỏi. Mình phải nói chuyện với bà ấy. Gã trai tự nhủ, và mình phải biết tại sao bà ấy về theo cách này. Có phải có tin tức gì mới không? Có phải đang chuẩn bị ngầm điều gì đó không? Mình sẽ biết, mình cũng phải cho nữ quận công biết về những dự định của mình, vì im lặng với bà ấy là thiếu tôn trọng, trước hết phải đóng cánh cửa mà mình đã vào. Lakame khi đến gần cánh cửa này, thấy có nhiều người đang giữ cửa, đứng gác ở các cầu thang nhiều tầng lầu. Đó là điều thật kỳ lạ, anh ta nghĩ, mình hãy báo động cho nữ quận công về điều đặc biệt này. Anh ta chỉnh lại áo choàng, đeo găng và đi đến cửa kia của căn hộ mình. Ở đó anh ta thay hoàng môn quan với giọng điệu tôn kính, mời anh ta thay mặt nữ quận công đến sảnh đường lớn. Đi trên đường, anh ta thấy ùa đến vùng phụ cận của căn hộ quận công những khách thăm bí mật mà với một dấu hiệu đã bị thu hút đến chỗ hẹn. Lakame vào trong sảnh đường lớn, nơi phu nhân de Montpensier đang tiếp kiến cử tòa một cách long trọng. Sảnh đường mênh mông này trang trí những bức chân dung của dòng họ Lorraine danh tiếng. Tối hôm đó, dưới những ánh đuốc có tính chất đường bể u ám mà Lakame chưa từng biết trước đó, người ta có thể nói những bức tường chất đầy những gương mặt đe dọa các loại vũ khí khạc lửa hắc ám, chuẩn bị âm gian cho một sự kiện khủng khiếp. Công nương ngồi bên lò sưởi, mắt quay về phía ngọn lửa, chờ đợi, ôm trang trong tay. Những ánh phản chiếu đỏ sực của than hồng đùa giỡn trên những dải băng tím và quyền của chiếc áo dài bà mặc. Hoàng môn quan báo của ông Lakame và nữ quận công đứng dậy ngay thật dồn dã. Bà ở đây, thưa phu nhân, gã trai kêu lên, có phải các bạn của bà đều vui sướng hay được cảnh báo về sự trở về bất ngờ này? Họ có thể vui sướng, bà nói. Ca ngợi Chúa, vậy thì những báo động đã gây nên những điều mà tôi thấy, hãy xoa tan chung đi, và sự có mặt của những người đó ở cầu thang kính mà qua đó tôi đến căn hộ của mình. Những người đó được xếp đặt theo lệnh của tôi. Xin lỗi thưa phu nhân, tôi chỉ nêu lên vì họ dường như canh giữ tôi và chặn đường tôi. Thật vậy, họ canh giữ ngài, nữ quận công giải thích với vẻ giả vờ tôn kính khách sáo, làm cho mọi ý nghĩ của Lakame từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện đều chao đảo. Tại sao người ta canh giữ anh? Tại sao lại không gọi anh bằng cái tên Lakame như thường lệ? Cũng không phải là ông hay bạn thân. Câu hỏi này thôi thúc trên môi chàng trai mà không dám buông ra. Nhưng thời gian trôi và không cho phép do dự, ái nái kiểu ngoại giao, Lakame cảm thấy giờ đến gặp Henriette đã cận kề. Thưa phu nhân, anh ta nói với nữ quận công, bà đã cho gọi tôi sẵn sàng nghe bà chỉ bảo. Tuy nhiên, ngài đã không biết rằng tôi ở Paris, bà đáp. Tôi vừa biết và bổn phận buộc tôi phải nói ở đây điều mà tôi tính liên hệ với bà ở vùng quê. Nói đi, tôi cần được nghỉ vào tối nay, thưa phu nhân, và tôi xin bà vui lòng đồng ý cho tôi. Tối nay thì không thể được, nữ quận công đáp. Lakame rùng mình. Tuy nhiên tôi cần phải nghĩ thưa phu nhân, vì tôi có những lời hẹn không thể trì hoãn. Tôi biết ngài có những hẹn ước mà những người được ngài nói đến thì không tính. Thưa phu nhân, tôi kết hôn. Đến phiên mình, nữ quận công rùng mình. Ông kết hôn, có thể nào? Trong một giờ nữa, thưa phu nhân, với ai, thần thánh ơi? Với tiểu thư Henriette de Balzac đang phan. Ngài điên rồi, tôi biết rõ, thưa phu nhân, nhưng tôi kết hôn. Tôi đã để ngài dê dãn thoải mái, rình rập bao dây cô gái đó nữa. Nhưng vì tôi ngỡ rằng giữa ngài và cô ta chỉ là một mối tình giặc giảnh, một thú vui qua đường. Một thú vui qua đường của tiểu thư Henriette và tôi, từ một cô gái quý tộc, từ một cô gái gia đình danh giá, với một kẻ quý tộc nhỏ nghèo nàn ở tỉnh lẻ. Một thú vui qua đường, không, không, thưa phu nhân. Đó thật sự là một tình yêu say đắm nghiêm túc, chỉ được thỏa mãn bằng hôn nhân. Và hơn nữa, tôi lặp lại với ngài rằng đó là một chuyện điên rồ. Nữ quận công lạnh lùng nói, và tôi không để ngài làm một chuyện điên rồ. Cuối cùng, thưa phu nhân, La Rame trả lời, có lẽ tôi biết những gì mình làm. Không, tôi đã giao hẹn với phu nhân nữ quận công phục vụ bà và sử dụng thanh kiếm của tôi. Bà có thể xếp đặt tôi như một công cụ, như đầy tớ, như cánh tay, như đầu óc, linh hồn. Tôi đã hứa với bà mọi thứ, nhưng không phải là trái tim của tôi. Nữ quận công nhún vai, La Rame bực tức dữ dội. Có lẽ lúc này tôi có ích. Anh ta thì thào và sự vắng mặt của tôi có vẻ như đào ngũ khi tất cả các đầy tớ trong nhà đã tụ tập. Nhưng hãy hạ cố mà suy nghĩ, thưa phu nhân, rằng tôi chỉ xin một giờ, trong một giờ nữa tôi sẽ kết hôn. Tất cả mọi chuẩn bị của tôi đều làm trước, trong một giờ nữa. Sau nghi lễ, tôi tính ra đi và mang theo vợ tôi, nhưng tôi sẽ không đi. Tôi sẽ không mang cô ấy đi. Trong một giờ nữa tôi sẽ trở lại đây theo lệnh của Điện Hạ Nương Nương. Chỉ là tôi tuyên bố tôi phải kết hôn tối nay và tôi sẽ kết hôn. Nữ quận công thay vì bùng nổ giận dữ như thói quen của bà khi người ta đối đầu với bà, và La Rame chờ đợi điều đó sau tuyên bố này. Bà không xúc động cũng không la hét, nhìn chăm chăm vào gã trai. Tôi đã nói với ngài, bà phát âm thật điềm tĩnh, rằng ngài sẽ không cưới tiểu thư đang thai. Ngài sẽ không cưới cô ta, không lát nữa, không ngày mai, cũng như không trong một năm. Bởi vì, La Rame hỏi sức sự, vì đó là điều không thể, bà gọi là không thể mọi thứ mà bà không muốn. Anh ta kêu lên run bắn vì tức giận. Không, bà nói càng lúc càng điềm tĩnh, cuộc hôn nhân sẽ không thực hiện được, bởi vì lát nữa chính ông sẽ từ chối. Đó là chuyện phải thuyết phục tôi, thưa phu nhân. Đó là điều tôi sắp làm, cũng như thời điểm đã đến, và tôi không thể thiếu ông trong dự định này. Nữ quận công vỗ lên một cái chuông ngân tiếng bạc khắp gian phòng. La Rame bị che ngự bởi sự bình thản khác thường này, vẫn bất động câm nín, chờ đợi sự kiện mà những khúc dạo đầu kỳ lạ này đã hứa hẹn với anh ta. Cùng với âm thanh của chuông, những tấm thảm trong phòng được nhấc lên, và người ta thấy bước vào từ ba cánh cửa khổng lồ một số người mà La Rame đã biết mặt biết tên. Đó là các lãnh đạo chính của phái liên minh có lúc đã phân tán như làn sóng của cuộc phản ứng bảo hoàng. Vài người thuyết giáo bị đuổi khỏi Paris khi đức vua quay về và được tha mạng một cách độ lượng nhờ sự bao dung của ngài. Đó là một người dòng tên, giáo sư trường trung học nơi nữ quận công đưa Jean Satan vào đại học. Đó là những người Tây Ban Nha mà quận công de Feria hay chính Philip đệ nhị cử làm đại biểu. Cuối cùng, vài thị dân bất trị với hai hay ba thành viên phe 16, cả bộ tham mưu cách mạng mà phu nhân de Montpensier đã duy trì không ngừng như một đám mây phá hoại nước Pháp mới vừa hồi phục sau nhiều giông bão đã vượt qua. Trước làn sóng những nhân vật quyền năng này, La Rame đã lùi lại đến cửa, nơi nhiều lính cầm kích và pháo thủ Lorraine canh giữ. Nữ quận công lưu ý đến cử chỉ của anh ta và chỉ bằng một ánh mắt ra lệnh cho vệ binh siết chặt hàng ngũ. Hãy đến gần đây, tôi yêu cầu ngài đấy, bà nói với La Rame, buộc lòng phải tuân lời. Khi sự im lặng được thiết lập trong sảnh đường, Catherine de Lorraine, diễn giả tự phụ như bà vẫn được trang bị, bước một bước về phía cử tọa, lấy một bàn tay tựa lên gương ghế bành của bà và sau khi trầm mặc, thưa các đức ông, bà nói, và các quý ông, tạo thành sức mạnh thật sự của tôn giáo và lòng ai quốc của chúng ta. Phần lớn các vị đã biết dự định của chúng ta, bởi vì các vị từng chia sẻ nỗi đau đớn và kỳ vọng của chúng ta, nhưng các vị không biết làm cách nào và dưới hình thức nào những kỳ vọng ấy được thực hiện. Chúng ta không giống nhau nền cai trị mới mà nước Pháp đang quằn mình chịu đựng, mong manh như thế nào. Nhiều tình huống có thể rút ngắn nền cai trị này. Chiến tranh có những điều mai rủi, chính trị tím đoạt có nhiều mối nguy hiểm. Nhà vua mới có thể ngã xuống giữa chiến trường, ông ta cũng có thể ngã xuống trước sự ác cảm của công chúng. Tôi không nói đến những cơ may chết, Vì một cuộc sống tan rã, mạo hiểm, người ta cũng chết rất nhanh và có lẽ chết chắc hơn vì một hành động quá đáng, một cuộc chè chén hơn là một viên đạn hoặc một nhát dao găm. Chúa làm chứng cho tôi và các vị đều đã thấy nhiều người đã chê trách tôi rằng vì lợi ích của đất nước, tôi đã khiến những kẻ thù của mình im tiếng, quên những bất hạnh của gia đình mình và công nhận ông vua mới. Tuy nhiên tôi không thể mù quáng trước tương lai. Nhà vua không có người thừa kế, một đứa con quan thì không tính. Nếu nhà vua chết, nước Pháp sẽ ra sao? Hoàng thượng Philip đệ nhị, trong một tình cảm độ lượng vinh quang, đã từ chối ngai vàng của ngài. Ông de Mayen cũng đã thoái vị. Tôi từ chối ủng hộ cháu de Guise của tôi, không liên minh với phần lớn các nguyện vọng của dân tộc Pháp. Nhưng trong lòng sự buông bỏ chung này, lòng tốt thần thánh đã khơi dậy một phương cách cứu rỗi diệu kỳ và theo ý trời. Thưa quý ông, hãy cùng kính nghe những lời nói sắp phát ra từ môi tôi. Có một đứa con của nhánh Dương Giả, thưa quý ông, nước Pháp sở hữu một đứa con dòng dõi Valois họ Pháp. Nghe đến lời này, người ta nghe cử tọa rung lên, những mái đầu chao đảo với một cơn giông tố đê mê khó kềm nén, đầy đo và gương mặt nghiêm túc. Những người quan trọng, người dòng tên giữa những người khác, xem xét cẩn thận thay đổi chung. Một người dòng Valois, người ta thì thầm ở mọi phía. Các vị biên đây, nữ quận công nói tiếp, từ cuộc hôn nhân giữa vua Charles thứ 9 và Elizabeth d'Autriche đã sinh ra ở Paris ngày 27 tháng 10 năm 1572, một đứa bé xem như là Marie Elizabeth de France. Nhà vua chờ đợi hy vọng một đứa con trai nhưng lại là một đứa con gái mà mẹ ông Catherine de Medici trình ra, một bé gái không sống được và cái chết được tuyên bố ngày 2 tháng 4 năm 1578. Vậy thì thưa các đức ông, vậy thì thưa các quý ông, đó không phải là một đứa con gái sinh ra từ vua Charles thứ 9, nhưng là một đứa con trai mà vì ghen tuông và đảm bảo cho ngai vàng của con trai mà bà yêu thương, nhà vua Henri đệ tam tương lai, Catherine de Medici đã làm cho biến mất đứa con trai và đổi thành con gái. Một sự im lặng băng gió lan rộng trong cử tọa sau những lời của nữ quận công. Đối với những người theo phe bà, những người biết bà rất rõ, phương cách dùng ý trời đã vượt qua mọi giới hạn của phép màu. Ôi, bà nói tiếp và tận dụng sự im lặng này. Các vị im lặng, các vị im lặng, các vị hoảng hốt. Tội ác lớn lao của sự thay đổi này làm cho các vị kinh hoàng. Sẽ ra sao nếu các vị có dưới mắt mình toàn bộ bằng chứng không thể phủ nhận, những tài liệu ngây thơ một cách tỉ mỉ đã thiết lập, không một bông gian nghi ngờ nào, mọi âm mưu của Catherine de Medici chống lại hậu vệ của con trai mình. Một vụ mưu sát, thưa các quý ông, mà nếu không có sự cứu giúp của tạo hóa, sẽ dập tắt mãi mãi nòi giống lừng danh nhất đã từng xuất hiện trên đời. Này thưa quý ông, này thưa các đức ông. Nữ quận công tháo nốt một sắp giấy da, thư từ và hồi ký ở trên bàn. Các vị hãy đến gần đây, hãy làm quen với những tước hiệu này. Hãy làm quen với ý nghĩ rằng các vị còn một chủ nhân hợp pháp, một vị vua rất cơ đốc giáo. Và khi niềm tin đã được công khai trong hồn các vị, hãy cảm ơn Chúa đã cứu các vị khỏi sự tiếm dị và dị giáo. Thật vậy, người ta thấy tiến đến gần với nỗi lo sợ sẽ mê tín, hay đúng hơn là với sự nghi ngờ cứu rỗi của phe liên minh và các linh mục cuồng tín. Những người Tây Ban Nha, tu sĩ dòng tên, bí mật đứng tách biệt xa. Cái này, nữ quận công nói và chỉ một quyển hồi ký là chuyện kể về cuộc quán đổi và tiết lộ nơi tối tăm mà Catherine đến tìm đứa con gái được dùng để thay thế hoàng tử nhỏ. Tài liệu khác này chỉ ra Catherine đã cho đứa bé trai đến nhà người quý tộc Duvesin, kẻ tâm phúc của bà, người trung thành đã nuôi dạy đứa bé giữa các con mình ở nhà ông ta tại Villa ở vùng phụ cận Medan. La Ramée cho đến lúc đó vẫn bất động, bỗng sung sảy. Bây giờ hãy đọc, nữ quận công nói tiếp, hãy đọc lời tuyên bố của nhà quý tộc trên giường chết và tất cả các bằng chứng mà ông ta cung cấp, và dựa trên các bằng chứng này, sự làm chứng của linh mục mà ông ấy đã nhờ cậy giữ bí mật khủng khiếp này. Hãy đọc và đối mặt, đừng sợ gì hết, các vị hãy đi sâu vào bí mật thiêng liêng này. Thật vậy, nhiều giọng thì thầm và các giọng khác tạo dư âm, các bằng chứng chói lọi không thể chối cãi. Và khi đã xác minh kiểm soát kỹ, các vị sẽ không do dự mà nói như tôi, phép lạ. Phép lạ, những người cuồng tín kêu lên vì mục đích chính là nối lại nội chiến. Như thế thưa các đức ông, như thế thưa các quý ông, các vị sẽ cảm nhận tại sao vua Tây Ban Nha tại sao nhà Loan lần danh lại cho rằng có quyền của một người dòng Valor? Valor giáng tới, thử tọa hét lên. Từ nay, nữ quận công kết thúc, trán bà mồ hôi chảy ròng ròng sau bài tuyên truyền cuồng nhiệt này. Từ nay, chúng ta chỉ còn việc công nhận hoàng tử là được cứu thoát một cách mầu nhiệm. Nạn nhân của Catherine de Medici, con trai của Sạc là thứ chín, chủ nhân của các vị và của tôi, và ngài còn sống, thưa các đức ông, vì các vị có ngài ở gần bên, thưa quý ông, vì ngài đã đổ máu quý báu của mình để bảo vệ chính nghĩa của chúng ta, và ngài cũng không biết về chính mình. Chúa cho phép tôi kéo ngài từ trong bóng tối và trình cho dần trán của ngài chiếc dương miệng của ông cha. Hôm qua ngài chẳng là gì cả, hôm nay ngài là vua nước Pháp. Hãy xuất hiện, đức vua của tôi. Tên ngày hôm qua của ngài là La Rame.